Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 89, yêu mến, góc truyện audio.com. Tướng quân, ngươi không thể uống nữa, ngươi đã, vài tên phó tướng nhìn thấy tướng quân chiến bại Trầm Luân, tiến đến khuyên ngăn. Trong lều ngổn ngang, tràn đầy vò rượu, cút cho lão tử, gầm lên giận dữ, một vò rượu ngon đập đến, vài tên phó tướng gặp bố đạt nổi giận. Không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ lui xuống, sau khi bố đạt chiến bại trở lại, nội trận lôi đình. Mọi thứ trong lều đều bị đập nát, hắn không tin rằng mình có thể bại, còn bị bại chật vật đến không chịu nổi cô lỗ. Một hơi uống vài ngụm rượu to, một bóng đen lặng yên không tiếng động tiến vào lều bố đạt, nhìn dưới đất một mảnh bề bộn. Phát ra nồng nặc mùi rượu, làm cho người đó có chút không thoải mái nhíu mày, đi lên trước vài bước, bố đạt cho rằng lại là thuộc hạ của hắn. Nổi giận đá văng bình rượu, lão tử không phải nói là các ngươi cút đi rồi sao, lão tử, lúc bố đạt ngẩng đầu lửa giận dập tắt một nửa đại. Đại tế ti, bố đạt, bái kiến đại tế ti. Bố đạt vội vàng quỳ gối ôm quyền, cúi đầu xuống, người kia không nói gì, miếng vải đen che kín dung mạo. Hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt, đưa lưng về phía bố đạt, ngón tay vô tình đụng phải lam ngọc thạch trên người. Lam ngọc thạch trong bầu trời đêm lóe ra u lan, khí này làm người ta có chút không thở nổi, trán bố đạt bắt đầu toát ra mồ hôi, càng ngày càng sợ hãi. Lại không dám mở miệng trước, chỉ có thể yên lặng đứng đấy, rốt cục thời gian buồn chán trôi qua. Thanh âm trong trẻo vang lên, vì sao không tác chiến theo chiến thuật của ta, thanh âm thanh thúy động lòng người như xưa, mới vừa bắt đầu. Bố đạt dựa theo chiến thuật của đại đế ti, công phá chiến thuật của tên Tấn Diệu, lần lượt đả kích sĩ khí địch. Nhưng vốn nghĩ là sĩ khí nước họ đi xuống, quân lính tan rã, không biết là ai nghĩ ra được chiến lược đánh lén, tiến công quân doanh ta. Ta nhất thời tức giận, liền, bị trúng kế đối phương, ta, bố đạt quỳ trên mặt đất có chút nhụt chí là bố đạt xem thường tên Tấn Diệu kia. Lần sau ta nhất định đem hắn băm cho trò ăn. Dùng suy nghĩ cùng tính cách Tấn Diệu nhất định không phải hắn nghĩ ra chiến thuật đánh lén, đại đế ti mở miệng, vậy là ai nghĩ ra được, bố đạt hỏi. Đại đế ti không mở miệng, không muốn nhìn đến bố đạt đang quỳ trên mặt đất chiến bại, ngươi chỉ biết ngồi đấy uống rượu, ta lập tức xua quân đi đánh bọn quân Tấn Diệu, cho dù bọn họ thắng, cũng là thắng thảm. Bố đạt kích động đứng lên. Mặc dù quân đội hắn không anh dũng bằng chúng ta, nhưng lúc này sĩ khí tăng nhiều, như vậy chỉ làm quân ta bị diệt. Toàn quân bị diệt, ta cũng kéo tiểu tử Tấn Diệu kia làm đệm lưng. Một câu nói kia tràn đầy tức giận, đủ để thấy hắn cỡ nào hận Tấn Diệu. Người trước án binh bất động, tạm thời nhất định có khó khăn, lấy công làm thủ, ta nghĩ tốt đối sách sẽ đến tìm ngươi. Nói vừa xong, không chút nào lưu luyến đi mất. Đại, bố đạt chưa nói xong một câu, đại đế ti đã sớm không thấy bóng dáng, bố đạt có chút thất vọng. Xin ngốc nhìn qua chỗ đại đế ti vừa đứng, tại hoàng cung một nước khác, một bóng hình xinh đẹp một mình đứng ở ban công. Tối nay không trăng không sao, không nhìn rõ phương xa, một tiếng than nhẹ, không biết trong lòng người đó đang tưởng niệm ai. Chu Đăng Thịnh từ lầu các nhìn qua bóng hình xinh đẹp kia, trong bóng tối xa xa nhìn lại, giống như đóa mẫu đơn nở rộ. Thanh nhã cao quý làm cho Chu Đăng Thịnh trong lòng nóng rực, nhìn xung quanh mỹ nhân không có người nào, trong lòng mừng thầm, A Tỷ giống như đã đi ra ngoài. Bình thường lúc này A Tỷ sẽ ở đây, xem ra hôm nay tiểu mỹ nhân trốn không thoát lòng bàn tay mình, hắc hắc thả chậm cước bộ, lặng lẽ đi đến. Có lẽ quá mức đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Tiết Xương hoàn toàn không biết có người sau lưng, đột nhiên bị người ôm lấy, ha ha ha. Tiểu mỹ nhân, hôm nay ngươi là của bản thái tử. Chu Đăng Thịnh ôm mỹ nhân trong ngực cười to nói, là ngươi. Tiết Xương nhìn thấy Chu Đăng Thịnh, sắc mặt có chút trắng bệch, từ lúc nàng đến nơi này liền nhìn ra người trước mặt đối với nàng có ý đồ xấu. Chỉ là bình thường có Chu Vận Tuyền ở đây, hắn mới không dám đối với nàng sằng bậy cái gì. Thả ta ra, ha ha, buông ngươi ra sao, tiểu mỹ nhân. Thật vất vả mới không có A Tỷ ở đây, làm sao có thể buông ngươi ra, ngươi không sợ sẽ bị A Tỷ ngươi trách tội sao? Hôm nay Chu Vận Tuyền không có ở đây, Tiết Xương có chút sợ hãi, ngươi mặc dù là khách nhân của A Tỷ, Bất quá ta không nghĩ A tỷ vì một khách nhân lại đi trách phạt thân đệ đệ như ta, cho nên tiểu mỹ nhân, ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Ha ha, Chu Đăng Thịnh có chút không nhịn được muốn chạm môi lên gương mặt xinh đẹp kia, Tiết Xương cảm thấy chán ghét, liêu mạng tránh đi đôi môi kia. Thân thể không ngừng giãy giụa cứu mạng a, phía dưới thị vệ nghe được tiếng hô cứu mạng, vội vàng chạy tới. Thấy là Chu Đăng Thịnh vội vàng nói tham kiến Thái tử điện hạ, các ngươi chạy tới làm cái gì, còn không mau cút xuống. Chu Đăng Thịnh có chút bất mãn. Cứu mạng, hắn muốn khinh bạc ta. Tiết Xương thấy có người đến, vội vàng nói, Thái tử điện hạ, Tiết cô nương là khách quý của Hoàng thượng. Hơn nữa cũng là bệ hạ ra lệnh bọn ta bảo vệ Tiết cô nương an toàn, Thái tử ngươi, bản Thái tử cũng sẽ không uy hiếp an toàn của tiểu mỹ nhân. Các ngươi lo lắng cái gì, nếu dám quấy rầy chuyện tốt của bản Thái tử ta cho các ngươi rơi đầu. Chu Đăng Thịnh tức giận nói, này. Thị vệ phụng chỉ bảo vệ Tiết Xương có chút khó xử, hắn là thân đệ đệ của nữ hoàng. Còn Tiết cô nương kia chính là người nữ hoàng bọn họ hạ lệnh phải bảo vệ thật tốt, còn không mau cút cho bản Thái tử. Chu Đăng Thịnh gặp thị vệ do dự. Liền quát, bọn thị vệ gặp Thái tử tức giận không dám nói gì, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ chỉ có thể lui ra. Tiết Xương nhìn thấy người đều đi. Có chút tuyệt vọng, ha ha, tiểu mỹ nhân, đã không còn ai quấy rầy chuyện tốt của chúng ta, vì phòng ngừa còn có người đến quấy rầy chuyện tốt của mình. Chu Đăng Thịnh đem Tiết Xương đang cố gắng kháng cự kéo vào phòng, đóng chặt cửa phòng, hắn bắt đầu điên cuồng hôn hít lấy cổ Tiết Xương. A, không được đụng ta, tránh ra. Tiết Xương liều mạng phản kháng, một cô gái yếu ớt như Tiết Xương làm sao chống lại khí lực Chu Đăng Thịnh. Một bộ y phục bị kéo xuống, a, xoẹt, âm thanh xẻ y phục vang lên, Chu Đăng Thịnh chôn ở ngực Tiết Xương, giống như sói đói lâu ngày. Liều mạng hôn lấy, đương lúc xé bỏ kiện y phục tiếp theo, phịch một tiếng cửa đổ nát, Chu Đăng Thịnh nghe được tiếng vang. Xoay người nhìn đã thấy Chu Vận Tuyền một thân hắc y mặt xanh mét đang nhìn hắn, thân thể Chu Đăng Thịnh run lên, suýt nữa đứng không vững. A tỷ. Lúc này Chu Vận Tuyền mặt không chút cảm xúc đi đến trước mặt Chu Đăng Thịnh, nhìn xem Tiết Xương quần áo không chỉnh tề núp ở góc tường. Đôi mắt nhìn Chu Đăng Thịnh hiện lên một tia sát khí. A, không đợi Chu Đăng Thịnh nói xong, Chu Vận Tuyền đã xuất trưởng. Chu Đăng Thịnh như diều bị chặt đứt bay ra ngoài đâm vào bên tường, che ngực phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vậy mới có thể thấy được Chu Vận Tuyền xuất thủ nặng như thế nào. Chu Vận Tuyền nhanh chóng đi đến trước mặt Tiết Xương. Đem áo choàng hắc y của mình đắp lên người Tiết Xương, nếu như chính mình chậm thêm một nước, kết quả Chu Vận Tuyền không dám nghĩ đến. Ánh mắt đau lòng nhìn Tiết Xương nói, thực xin lỗi, là ta về trễ. Tiết Xương có chút chết lặng, sau đó ánh mắt dần có tiêu điểm. Nhìn vẻ mặt áy náy của Chu Vận Tuyền, sắc mặt có chút trắng bệch, cười cười, không có việc gì, loại chuyện như vậy. Dù sao cũng không phải là lần đầu phụ thân qua đời, nhà cửa sa sút, Tiết Xương nàng không biết bị người khác khi dễ biết bao nhiêu lần. Chỉ là mỗi lần đều gặp may phút cuối. Tiết Xương nói nhẹ nhàng đơn giản nhưng rơi vào lòng Chu Vận Tuyền chính là vô cùng đau lòng thương tiếc. Kiên định nói, về sau sẽ không như vậy, ta bảo đảm, về sau sẽ không còn có chuyện như vậy, dè dặt đem Tiết Xương ôm vào trong ngực. Đỡ nàng đi đến bên giường nghỉ ngơi, thay Tiết Xương đắp kín mền nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ ở bên ngoài trông chừng ngươi. Tiết Xương gật đầu nhẹ. Đang chuẩn bị nhắm mắt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút khẩn trương lôi kéo vạt áo Chu Vận Tuyền nói, đừng cho Tuyết Nhi biết chuyện hôm nay. Chu Vận Tuyền nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để nàng biết. Tiết Xương nghe Chu Vận Tuyền nói như vậy, cũng yên lòng, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Chu Vận Tuyền nhìn Tiết Xương một lúc sau đó mới bước đi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. A tỷ, Chu Đăng Thịnh bị Chu Vận Tuyền đánh bay ra ngoài. Chịu đựng ngực đau đớn, cố gắng ôm lấy chân Chu Vận Tuyền, quỷ ảnh, chủ tử, một bóng đen từ trên trời bay xuống, làm cho hắn biến mất. Đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta nữa. Chu Đăng Thịnh mở to hai mắt, khuôn mặt không tin được, giống như hắn đang nghe lầm. A tỷ, liền vì một khách nhân, còn là một nữ nhân lại muốn giết thân đệ đệ là hắn. A tỷ, ta là đệ đệ ngươi nha, thân đệ đệ a, quỷ ảnh. Chu Vận Tuyền không muốn nghe Chu Đăng Thịnh nói nhảm, có chút bực mình gọi thêm một tiếng quỷ ảnh, không không, a tỷ. Ta không công lao cũng có khổ lao. Chu Đăng Thịnh nhìn thấy quỷ ảnh hướng chính mình tiến tới gần, mặt tràn đầy sợ hãi, cố sức vùng vẫy a tỷ. Ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng là có ta giúp, Chu Đăng Thịnh ngã xuống đất đến chết vẫn không hiểu. A tỷ tại sao vì một ngoại nhân mà giết hắn, ngã xuống mắt trợn to, cái gọi là chết không nhắm mắt chính là như vậy, trước kia mặc ngươi làm cái gì? Đều bởi vì ngươi là đệ đệ ta, ta mới bao che ngươi, hôm nay dám động đến người ta yêu thương nhất, giết ngươi không có gì đáng tiếc. Dám động đến tiết xương, đều đáng chết, coi như là thân đệ đệ thì thế nào. Chu Vận Tuyền nhìn thi thể Chu Đăng Thịnh. Đôi mắt hiện lên một tia ớn lạnh, thị vệ hôm nay tuần tra ban đêm, đều đoạn tư chi, cắt rơi đầu lưỡi, vâng. Quỷ ảnh chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử phát hỏa lớn như thế, xem ra nàng kia rất có địa vị trong lòng chủ tử, ngủ thẳng đến nửa đêm. Tiết Sương có chút không ngủ được, dự định đi lầu các xem Tuyết Nhi một chút, lại nghe thư phòng phát ra tiếng nói. Nghe thấy Chu Vận Tuyền cùng một nam tử đối thoại, điều tra đến đâu rồi, hồi bệ hạ, là nhị đệ của Tấn Diệu, Tấn Dương, Tấn Dương. Tiết Sương nghe được hai chữ Tấn Dương, tim nhảy chậm mất hai nhịp, có chút tò mò tiếp tục nghe Tấn Dương, kia con nhà giàu đứng đầu, hình như là vậy. Xem ra, hắn không giống trong lời đồn chỉ biết sống phóng túng. Chu Vận Tuyền nghĩ sâu xa người nhà Tấn gia quả thật không đơn giản. Hắn vẫn còn ở quân doanh, không còn, đưa xong quân trang ngày thứ ba đã đi, vậy bây giờ ở nơi nào, có thể vẫn còn trên đường đi. Có tứ đại hộ vệ bảo vệ lấy, thế nhưng như vậy vẫn phải bắt được hắn. Chu Vận Tuyền nói ta nghĩ hắn sẽ gây trở ngại lớn nhất đại kế của ta. Bắt Tấn Dương, Tiết Sương nghe được Chu Vận Tuyền muốn phái người bắt Tấn Dương, lui về sau hai bước, ai, Tiết Sương. Chu Vận Tuyền nhìn thấy là Tiết Sương, vội vàng cất đi trường kiếm, Tiết Sương, ngươi làm sao lại dậy rồi? Chu Vận Tuyền đi tới đỡ Tiết Sương đứng lên, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều, ngươi muốn bắt Tấn Dương, Tiết Sương hỏi, Chu Vận Tuyền hơi ngẩn ra. Cũng không gạt Tiết Sương, hắn hại hỏng đại kế của ta, hơn nữa còn là người nhà Tấn gia, ta nói rồi, cha ta đã được minh oan. Ta cùng Tuyết Nhi cũng đã buông xuống, ngươi không cần, sửa lại án thì như thế nào, ân công đã bị người Tấn gia hại chết. Chu Vận Tuyền hung hãn nói. Nếu không phải khi còn bé được ân công cứu, Chu Vận Tuyền nàng sớm không có trên đời, cũng không có địa vị như hôm nay. Nhưng là Tấn Dương thay cha ta minh oan, nàng là ân nhân của ta. Hắn là người Tấn gia. Chu Vận Tuyền nói là người Tấn gia nhất định phải nợ máu trả bằng máu, ngươi. Tiết Sương nói thế nào Chu Vận Tuyền cũng không thông, tức giận mặt có chút hồng, vô luận thế nào ta đều không bỏ qua người của Tấn gia. Còn có Tấn Dương nàng nhất định không thương lượng, Tiết Sương biết rõ tính tình của Chu Vận Tuyền, một khi quyết định chuyện gì. Ai cũng không thể thay đổi, nhưng nàng không thể để cho Tấn Dương gặp chuyện không may, lôi kéo vạt áo Chu Vận Tuyền ngươi không thể như vậy. Nàng không chỉ thay cha ta minh oan, lúc ta nguy hiểm nhất trợ giúp ta, Tuyết Nhi nguy hiểm tính mạng cũng là nhờ nàng giúp mới qua khỏi, vì sao? Người như thế để ý con nhà giàu Tấn Dương kia. Chu Vận Tuyền có một tia đau lòng nhìn Tiết Sương, từ lúc đưa Tiết Sương đến lãnh thổ của nàng. Nàng đều không ôn không giận, đối với chính mình luôn có khoảng cách, vô luận cố gắng thế nào cũng không có kết quả, nhưng bây giờ lại ta. Tiết Sương bị Chu Vận Tuyền hỏi như vậy, không biết mở miệng như thế nào, đôi mắt Chu Vận Tuyền run lên, ta nhất định sẽ bắt được Tấn Dương. Đang lúc Chu Vận Tuyền đi ra cửa phòng, Tiết Sương nói ra ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi để xuống cừu hận trong lòng. Ta cùng Tuyết Nhi cũng đã buông xuống, tay Chu Vận Tuyền để tại cửa run lên, không thể tin được nhìn Tiết Sương, ngươi vừa mới nói cái gì, ta nói. Ta đáp ứng ngươi, làm hoàng phi của ngươi. Tiết Sương từng chữ đều nói ra rõ ràng, chỉ cần ngươi để xuống cừu hận với Tấn gia. Tác giả Phi Vũ có lời muốn nói, hắc hắc, có phải hay không các vị đều không nghĩ đến Tiết Sương cùng Chu Vận Tuyền có dây QAO. Ha ha, kỳ thật ban đầu ta đã nghĩ đến, Tấn Diệu mau đi tìm người khác a, dù sao Tiết cô nương cùng hắn không có duyên, cách chương.